Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 174, biến thân. Năm mới thêm chương. Bất quá đây cũng là có chút trách lầm Sen, bởi vì biết rõ Sally có hệ Loza năng lực người, trừ Tashiji, cơ bản đều bị Sally cho diệt khẩu. Đương nhiên còn có hai cái Sally không biết, Bartolomeo cùng Dragon. Lucy cùng Luffy cái kia đầu óc ngu si ngu ngốc có thể không giống nhau. Hơn nữa hắn lại là tại CP9 như vậy gián điệp cơ cấu bên trong cao lớn. Cho nên đối với hệ Loza năng lực giả giải không phải băng hải tặc mũ rơm mọi người có thể tương đối. Dưới bình thường tình huống, bất luận kẻ nào tại học được Haki trước tuyệt đối không phải hệ Loza năng lực giả đối thủ. Trừ phi nó có hết sức rõ ràng nhược điểm. Nếu không tại đại hải trình nửa đoạn trước, chống lại hệ Loza năng lực giả căn bản là vô giải. Chính là bởi vì biết rõ phi thường tỉ mỉ, cho nên khi hắn thấy Sally lúc này biến hóa dáng vẻ sau, lập tức thu sau lưng lui. Hơn nữa tùy thời lưu ý chạy trốn phương hướng. Chẳng qua là, sự tình phát triển quả nhiên không phải đơn giản như vậy a. Lucy ngẩng đầu lên phóng tầm mắt nhìn tới. Không chỉ là Sally bị đánh tan khói mù thân thể trở về hình dáng ban đầu. Ngay cả bọn họ giao chiến địa phương không biết từ lúc nào. Vậy mà tràn ngập nồng đậm sương mù. Những sương mù này chính lấy Lucy làm trung tâm. Tốc độ cực nhanh hướng hắn cuốn tới. Rob, Lucy, rất cảm ơn ngươi cố ý đi tới. Mặc dù ngươi là tên họ ta tới. Nhưng là, ta còn là muốn ngươi. Bởi vì, ta ở trên thân thể ngươi phát hiện lực lượng mới. Sally nện bước thong thả bước chân hướng Lucy đi tới. Mặc dù hắn đi lại lại. Sau đó thân thể của hắn cũng từ từ trở về hình dáng ban đầu. Chẳng qua là hắn tay phải bình đẳng giơ ngang tại hắn bên trái. Bàn tay hắn biến thành một đại đoàn không ngừng hướng ra phía ngoài phun trào khói mù. Bốn phía này từ từ trở nên nồng khói mù chính là Sally cái tay này duyên cớ. Chém liên tục không cắt. Hướng về phía cách đó không xa Lucy liên tiếp vung ba đao sau đó. Chỉ thấy ba đạo tựa như đen tựa như màu xám kiếm khí từ Sally trên mặt bung ra. Từ thượng trung hạ ba đường phương hướng khác nhau phong tỏa Lucy hướng đi. Đây chính là Luffy cùng Sally chênh lệch. Cùng Luffy đem hết toàn lực cũng mới đem Lucy đánh bại khác nhau. Cho dù Sally bản thân không có hệ Loza năng lực, dựa hết vào kiếm thuật này cũng đủ để bắt lại Lucy. Chẳng qua là một chiêu này để cho Lucy thân vùi lấp hiểm kính. Cái này ba đạo kiếm khí từ thượng trung hạ phong tỏa ngăn cản Lucy đường đi. Mà hắn tả hữu hai bên lại là Sally trên người phún ra ngoài khói mù. Với hắn mà nói, lúc này hướng hai bên trái phải né tránh là cao nhất lựa chọn. Nhưng là tại không biết Sally năng lực rốt cuộc là cái gì trước. Mạo nhiên xông vào có Sally năng lực chỉ cần trong xương khói. Rõ ràng không phải là một rõ trí lựa chọn, mà đón đỡ Sally kiếm khí. Nhớ tới trước Sally một kiếm hạ xuống tạo thành uy thế. Lucy có thể không cảm giác mình thân thể có thể chịu đựng như vậy uy lực. Không có cách nào, ngay tại kiếm khí gần đánh trúng Lucy trong nháy mắt. Không có lựa chọn, Lucy chỉ có thể hướng hắn bên phải tung người nhảy một cái. Ngã vào Sally chế tạo trong sương mù dày đặc. Chẳng qua là đáng ghét, là độc khí sao? Đương Lucy rơi xuống tại Sally chế tạo trong sương mù dày đặc sau. Liền mau mau che kín chính mình miệng mũi. Bởi vì hắn phát hiện khi hắn hít vào những sương mù này thời điểm. Thân thể sẽ trở nên người không thăng bằng. Ý thức cũng mơ hồ. Từ ngươi đi vào sương mù này phạm vi thời điểm. Ngươi kết cục liền đã định trước. Phanh, một tiếng. Chính hết sức chăm chú tìm Sally tung tích Lucy thình lình bị người đá trúng trên mặt. Chờ hắn rơi ầm ầm trên đất thời điểm, thân thể đã không bị khống chế hung hăng hút mấy cái độc khí. Đáng ghét a, ngoặc kép chấm chấm, 10 phút sau, vẫn là cánh rừng kia. Lúc này ở Sally cùng Lucy giao chiến địa phương, sớm lấy trở nên một mảnh hỗn độn. Ngã trái ngã phải cây cối, bùn đất tung bay bãi cỏ. yên tĩnh không tiếng động rừng rậm. Những thứ này hỗn loạn cảnh tượng không có một không như nói nơi này trải qua như thế nào chiến đấu. Không phát hiện chút tổn hao nào, Sally từ từ đi tới trên mặt đất không có nhúc nhích. Rob, Lucy mang trên mặt đắc ý nụ cười. Lúc này Lucy đương nhiên không có chết, mà là từ ác ma quả thực nhân thú trạng thái lui về thân thể con người. Trên người không có còn lại vết thương, mà hắn sở dĩ sẽ bị Sally đánh bại, là bởi vì hắn trúng độc. Hắn trong là Sally nguyên tố biến hóa sau núi lửa trong xương khói độc. Không thể không nói, hệ Loza năng lực giả đối với không sẽ Haki người mà nói, đơn giản là ác mộng. Mà Sally chiến thắng Lucy nguyên nhân rất đơn giản, chính là khi dễ hắn đối với. Đúng, nguyên tố biến hóa Sally không có cách nào. Sau đó nghiêng người mà vào. Sắp có độc hỏa núi khói mù bao phủ tại Rob, Lucy bốn phía, để cho hắn từ từ trúng độc, vô lực té quỵ dưới đất, cho đến cũng không đứng lên nổi nữa. Coi như Lucy sử dụng hắn trung cực kỹ năng có thể Rokuo gần lớn nhất vòng đều không có thương tổn được Sally một chút. Bởi vì nguyên tố biến hóa Sally ngay cả thật thể cũng không có, làm sao sẽ bị thương tổn đây? Sở dĩ muốn kéo lâu như vậy, hoàn toàn là bởi vì khi hắn biết rõ mình không thể đối với. Đúng, Sally tạo thành tổn thương sau, dứt khoát kiên quyết bung chân chạy. Không có cùng Sally làm quá nhiều vướng víu, mà biến thân thành nhân thú trạng thái Lucy thật sự là quá linh hoạt. Nếu không phải Sally khói mù quá nhiều, phạm vi quá lớn, đã sớm để cho Lucy cho chạy trốn. Rob, Lucy, tiếp theo ngươi tại trong thân thể ta ở một thời gian ngắn đi. Sally nửa quỳ tại Lucy trước người. Chỉ thấy Sally đem tay trái trong tay đặt ở Lucy vị trí trái tim. Sau đó chỉ thấy tử quang chợt lóe. Một cái vòng xoáy trống rỗng xuất hiện, đem trong hôn mê Lucy cho hút vào. Theo một trận tử sắc vầng sáng biến mất lưu tại chỗ chỉ còn lại còn đang từ từ xoay tròn ác ma tinh thể. Sally đưa tay chộp một cái liền đem tinh thể chộp vào trong tay. Sau đó tại buông tay ra tâm thời điểm, tử sắc tinh thể đã biến mất không thấy gì nữa. Trở về lại Sally trong thân thể. Biến thân, lục thức Kami võ thân. Theo Sally tâm thần động một cái, thân thể của hắn ngay sau đó liền xảy ra biến hóa. Giống như trước Lucy làm như vậy, Sally trên người xuất hiện báo văn. Phía sau cũng mọc ra cái đuôi. Cái đuôi nhỏ một lay một cái. Thân thể cũng có chút không yên. Để cho Sally đối với mình trên người nhiều hơn khí quan có chút không thích ứng. Bất quá chẳng qua là mấy giây, Sally cũng rất tốt nắm giữ ở cân bằng. Mà còn hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Hắn hiện tại tại thân thể tốc độ khôi phục so với trước kia quả là nhanh quá nhiều. Chuyện này, đây mới thực là biến thân a. Sally lúc này mặt đầy hưng phấn nhìn mình sau khi biến thân dáng vẻ. Trên người hoa văn giống như là tác phẩm nghệ thuật một dạng. Tăng vọt lực lượng, dã tính mùi, đây chính là Rob Lucy lực lượng. Trước liền đề cập tới Sally rất lo lắng cho mình hấp thu loại người sinh vật sau. Trên người sẽ mọc ra một chút kỳ quái đồ hoặc là thân thể sẽ thêm ra một chút khí quan. Nhưng là biến thân thì bất đồng. Tượng cái này lại có thể thu có thể thả đông si mất rời không chỉ có không ghét. Hơn nữa còn thích vô cùng. Phải biết đây chính là trong truyền thuyết biến thân kỹ năng đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.